Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, Lộ Trinh, hỏa dược viên đạn trực tiếp đánh nát trước mắt đại môn. Mảnh gỗ vụn lộn xộn bay ở giữa, một bộ đã mất đi nửa người trên thi thể thẳng tắp bay ra ngoài. Đập vào đối diện trên vách tường, dù là đã mất đi nửa người trên. Nhưng giữ tận nửa người dưới vẫn như cũ lưu lại miếng vải cùng tinh mịn lông tóc. Tia sáng chiếu ở phía trên, tản ra gần như kim là tầm thường quang trạch, nhưng là đối mặt với Winchester săn súng đạt tới cường đại cấp bậc lực công kích căn bản không. Đáng chú ý, càng thêm không cần phải nói là Winchester săn súng còn có được nhường cho con đạn phát huy. Xuất uy lực lớn nhất hỏa dược trọng kích. Cùng bất luận cái gì hỏa dược viên đạn đều sẽ đạt được công kích đẳng cấp cộng một hiệu quả đạn dược yêu. Ái, có được cực mạnh cấp bậc lực công kích viên đạn, sớm đã trở thành đạn pháo. Đừng bảo là cơ hồ kim loại, coi như là chân chính thép tấm, cũng có thể nện xuất một cái hố tới. Tần Nhiên căn bản không có để ý tới vì cái gì thanh âm của đối phương cùng thân thể sẽ có rõ ràng. Như vậy tương phản. Không nói trước nơi này là hướng về phía yêu cùng bán yêu khuôn mặt thế giới này. Vẻn vẹn là vừa vặn cách cửa đều phát ra mà rất ác ý. Cũng đủ để cho Tần Nhiên minh bạch, mình nên làm như thế nào? Nhập vào thân nhặt lên trên thi thể hiển hiện xuất ma pháp cấp bậc đạo cụ. Tần Nhiên cũng không có nâng người lên, mà là thuận thế phá vỡ trước mặt vách tường. Liền sau đó một khắc đát, cộc cộc. Súng máy bắn phá âm thanh đang, Tần Nhiên chỗ gian phòng, đã bị đánh nát nhừ, mà đối phương hiển nhiên không có ý định cứ như vậy đình chỉ. Trọn vẹn trên trăm quả viên đạn, toàn bộ chút xuống mà xuất về sau, một cái hỏa tiễn đạn lập tức mà tới, oanh, ở vào công bên đường không biết tên khách sạn, cứ như vậy bị tạc lên trời, ha ha ha a, tiền thưởng là của ta. Một cái tráng kiện rõ ràng không phải nhân loại bán yêu hai tay một bên mang theo nặng súng máy. Một bên khiêng bazooka, đứng ở sớm đã biến thành phế tích khách sạn trước, càn rỡ cười lớn, sau đó, một thanh có được hẹp dài kiếm nhận trường kiếm từ bóng tối đang bắn xuất. Phốc, há mồm cười to bán yêu, đầu tiên là cổ họng bị đâm xuyên, sau đó, theo bồ công anh chi đâm xuyên xoay tròn. Một nửa đầu rớt xuống, máu tươi phóng lên tận trời, Tần Nhiên chậm rãi từ một bên bóng tối đang đi xuất. Tiện tay nhặt lên đối phương rơi xuống ma pháp cấp bậc đạo cụ về sau. Ánh mắt lại nhìn trên mặt đất dấu vết, hoàn toàn không cần tiến vào truy tung tầm mắt, Tần Nhiên liền có thể xác nhận. Hai cái cơ hồ không phân trước sau truy kích giả đờ chơi dơ đều là đến từ Lâm Thành phương hướng. Dạng này phát hiện, để Tần Nhiên ngoạn vị cười bắt đầu, ta, hành tung, bị hoàn toàn nắm giữ sao? Mà lại, nguyên bản đi đường còn bị ngăn chặn, nói cách khác. Phần lớn người, đều biết đạo ngã vì tránh né, xuyên qua chi đâm, truy giết. Khẳng định sẽ tiến về Lâm Thành, như vậy ở Lâm Thành. Tất nhiên có, xuyên qua chi đâm, địch nhân. Vẫn là cực kỳ kiêng kỵ cái kia loại, phù hợp bên trên những điều kiện này chỉ có một vị. Xuyên qua chi đâm, lần thứ hai đồ thần lúc thất bại đối tượng. Căn cứ đã có manh mối, Tần Nhiên nhanh chóng đến có kết luận. Bất quá, kết luận như vậy, cũng không có để Tần Nhiên cải biến nguyên bản trở về Viêm Thành dự định. Không chỉ là bởi vì so với xa lạ Lâm Thành, Tần Nhiên càng thêm quen thuộc Viêm Thành. Cũng bởi vì hắn không tin, xuyên qua chi đâm, sẽ buông tha cho nhằm vào, lớn chiều kế hoạch. Tuy nhiên lần đầu tiên bố cục, ở vô ý đang bị hắn phá hủy, nhưng cái kia vẻn vẹn là lần đầu tiên. Từng có một lần thê thảm đau đớn, đồ thần, thất bại, kinh lịch xuyên qua chi đâm. Không có khả năng không định hậu bị kế hoạch, đây là một cái thành thục tổ chức nhất định. Đương nhiên, Tần Nhiên còn có càng nhiều chứng cứ. Trước mắt hai cái truy kích giả đờ chơi dơ, đối phương không phải, xuyên qua chi đâm, người, vẻn vẹn vì tiền thưởng mà đến. Tiền thưởng đến từ nơi đâu ngoại trừ, xuyên qua chi đâm, bên ngoài. Tần Nhiên nghĩ không ra cái khác, mà xuyên qua chi đâm, vì cái gì không tự mình phái người. mà là tiến hành treo giải thưởng phương thức chỉ có một cái khả năng. Phân thân thiếu phương pháp, đối phương đem toàn bộ tinh lực, đều dùng ở nhằm vào, lớn chiểu, bên trên. Tạm thời không để ý tới hắn cái này, có cũng được mà không có cũng không sao, không quan trọng gì. Người, cho dù hắn đã từng cùng 21 vị thú ma sĩ một trong, sen, giao thủ. Biểu hiện ra không phân thắng bại thực lực, nhưng cái này lại đáng là gì, thú ma sĩ chỉ là so liệp thủ cao hơn 2 cấp thôi. Vẫn như cũ về táng dụng cụ xã quản, mà táng dụng cụ xã, ở trận chiến tranh này đang lại là cái gì nhân vật điều đình người. Đã không dám đắc tội, lớn chiều, cũng sẽ không đúng nghĩa đắc tội, xuyên qua chi đâm. Đồng dạng, bất luận là, lớn chiều. Vẫn là, xuyên qua chi đâm, đối với táng dụng cụ xã thái độ đều mang một tia khinh thị. Khác biệt duy nhất chính là, cái trước tương đối mịt mờ, cái sau càng thêm trực tiếp. Bởi vậy, ở xuyên qua chi đâm, mắt đang, hắn tiểu nhân vật như vậy, chỉ cần tùy ý đuổi liền tốt. Đương nhiên, cái này loại tùy ý đuổi, cũng không phải trước mắt cái này loại duy nhất treo giải thưởng. Tần nhiên có niềm tin tuyệt đối. Khi xuyên qua chi đâm, giải quyết lớn chiều, về sau. Nhất định sẽ quay đầu đối phó hắn. Dù sao, đối với Lâm Thành cái vị kia thần linh, xuyên qua chi đâm, cũng nhất định hận thấu xương. Nói đơn giản, hắn tiểu nhân vật này coi như tránh qua, tránh né vì treo giải thưởng mà đến truy kích giả đời chơi dơ. Cũng sẽ lần tiếp theo, xuyên qua chi đâm, và Lâm Thành thần linh giao phong đang bị xử lý. Nhiệm vụ chính tuyến bên trong, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cũng không phải nói một chút, cho nên, tần nhiên rất rõ ràng, mình phải nên làm như thế nào. Tần nhiên sải bước đi tới hai cái truy kích giả đời chơi dơ cỗ xe trước. Chọn lựa một cỗ xăng khá nhiều chiếc kia về sau, trực tiếp kéo ra xe cửa. Khi hỏa nha, hỗn huyết xương sói ấu tẩy chui vào xe về sau, tần nhiên phát động xe. Ở động cơ oanh minh đang, chiếc xe hơi này lái vào số 12 công lộ, hướng về Viêm Thành phương hướng mà đi. Tần nhiên không có che lấp sau lưng chiến trường. Sớm tại hắn tiến vào lúc, khách sạn bên trong tất cả mọi người liền đều bị tới trước bàn yêu giết chết. Cái kia loại mùi máu tươi, là không thể gạt được tần nhiên cái mũi. Hiện tại, tuần tự mà tới bàn yêu cũng đã chết, nồng đậm mùi máu tươi đang. Sa trần theo gió mà phiêu khởi, chói mắt dưới ánh mặt trời, đỏ tươi càng phát chướng mắt, cứ thế tại cách xa xa người, yêu, bán yêu liền có thể phát hiện nơi này không đúng, đây đều là vì tiền thưởng mà đến truy kích giả đời chơi dơ. Hơi kiểm tra về sau, liền nhao nhao thay đổi xe đầu, hướng về Viêm Thành chạy tới, theo thời gian trôi qua. Rơi đầu mà trở lại truy kích giả đời chơi dơ chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại là càng ngày càng nhiều. Mà lại, bởi vì thời gian khẩn trương, những người truy kích này đồng dạng không có che lấp. Rất tự nhiên, cái này loại tình huống dị thường, đã rơi vào táng dụng cụ xã, mắt đang, liệp thủ các hạ, một số trọng điểm chiếu cố người. Bàn yêu có dị động, một vị táng dụng cụ xã viên cầm báo cáo. Nhanh chóng chạy vào văn phòng, từng sợi tóc đứng thẳng mang theo một cặp kính mát dai. Một thanh liền đem nhìn vô số lần, có quan hệ với, xuyên qua chi đâm tư liệu ném vào trước mắt trên bàn công tác. Sau đó, cả người cứ như vậy một tay khẽ trống nhảy qua bàn công tác. Từ xã viên tay đang đoạt lấy tin tức mới, Viêm Hỏa huynh đệ, Hùng Nhân, còn có Phát Yêu. Đều là chút làm người đau đầu ra hỏa a, mật thiết chú ý chúng nó, ta nên biết đạo bọn chúng nhất cử nhất động. Giai nói như vậy nói, vâng, liệp thủ các hạ táng dụng cụ xã viên sau khi hành lễ. Liền chạy ra, Giai lần nữa ngồi về ghế sofa bên trong chờ đợi lấy. Bọn ra hỏa này tụ tập lại một chỗ muốn làm gì, chẳng lẽ là 2567. Bỗng nhiên, nghĩ tới điều gì Giai lại lần nữa từ ghế sofa đang nhảy lên. Phóng ra ngoài, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến tiến một bước tin tức. Bất quá, khi vị này liệp thủ nhìn thấy tin tức mới nhất lúc, cả người lại ngu ngơ ở tại chỗ. Hết chương.